Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 668, đột phá lại đột phá. Nhân vương cấp tiểu thành, trong cơ thể, ngân sắc mênh mông tàng hải tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng màu đỏ tàng. Hải chuyển biến. Ngân sắc lôi hồ tại gặp được màu đỏ lôi hồ là trong chớp mắt liền bị đồng hóa. Không có chút nào năng lực chống cự. Chênh lệch rõ ràng, vương máu tuy bị cực khiếu thần tính kích động ra, nhưng bây giờ lại lần nữa trải qua công pháp. Tu vi thai nghén, nguyên chỉ là đơn thuần chí dương huyết dịch. Hiện bên trong bắt đầu xuất hiện một tia lôi hồ, lửa tím. Một giọt vương máu chính là một mây lôi hải, một nguyên hỏa táng, chấn hồn khúc, vô tự đệ nhất chương. Thạch diễm phần bụng nâng lên, trên thân giống như thái cực âm dương phân tán ra đến. Một nửa là lôi, một nửa là lửa, đỏ tím làm ranh giới. Trong cơ thể, vương máu thanh âm như cửu thiên huyền sát kinh thiên lôi, lại như ngân hà cuồn cuộn rơi cửu thiên. Tại thể nội vương máu cùng tàng hải toàn bộ biến đỏ sát na. Thạch diễm trợn mắt, trên thân dị tượng trong chớp mắt biến mất. Nhân vương cảnh, đột phá thành công. Đến tận đây, hắn nhục thân, tu vi hay người vương, mới vào nhân vương nhất giai. Có đầy đủ tự tin, dù là lại nhiều mấy tên linh võ song tu đến cực hạn đồng tu vì cái gì thiên cơ lâu thánh tử. Như thường vô địch. Thậm chí vượt cấp diệt nhân vương cấp tiểu thành đều có không ít nắm chắc. Cả hai tương gia làm vật thế chấp biến. Không phải đơn giản lượng chồng. Không có linh căn lại như thế nào. Phàm thần phàm huyết chưa hẳn không thể thành thần. Công pháp, lôi hoàng hạo quyết phẩm giai. Nhân vương siêu đẳng phân cấp. 4 tầng trạng thái. Tầng thứ nhất, có thể đề thăng, sửa chữa, sáng. Tiến hóa, cho, tiếp tục, nhất cổ tác khí thế như hổ. Thạch diễm tiếp tục đề thăng, nhân vương cấp tu vi tiểu thành. Hắn phát hiện, tại đồng dạng âm lực dưới, lôi hoàng hạo quyết sửa chữa là sáng, mà thần lượng công thì là màu xám. Nhục thân so tu vi càng khó đề thăng, cần thiết âm lực càng nhiều. Kỳ thật cũng bình thường, chí dương tuy mạnh, nhưng cũng đối với tà dị không có nửa điểm biện pháp. Mà cực khiếu thần tính lại có thể chống ra tà dị quy tắc. Chống ra yêu âm áp chế. Cũng có thể như chí dương giống nhau giết chóc quỷ vật. Trừ không thể ra nhục thân bên ngoài. Dễ dàng bị linh tu viễn trình chơi diều bên ngoài. Mạnh có thể nói líu lưỡi. Tàng hải cấp âm lực bị trừ sạch. Nhân vương cấp âm lực bị khấu trừ hơn 9.000 điểm. Đến tận đây sửa chữa mới ngầm xuống dưới. Từ mới vào đến tiểu thành rất tốt đề thăng. Lôi hoàng hạo quyết cũng trực tiếp tăng lên tới tầng thứ hai. Thời gian trôi qua, thạch diễm trợn mắt, tu vi đề thăng hoàn tất. Còn lại võ học, công pháp, nhân vương cấp âm lực còn lại hơn 4.000 một chút. Võ học. Kiếm vương kinh phẩm giai, nhân vương siêu đẳng phân cấp, 3 tầng trạng thái, nửa nhập môn, có thể đề thăng, sửa chữa, sáng, tiến hóa, cho, sửa chữa, thạch diễm đề thăng kiếm vương kinh. Kiếm vương kinh cuối cùng có thể sử dụng, âm lực khấu trừ, kiếm vương kinh tầng thứ nhất, ngự kiếm thuật, thạch diễm ý thức tái nhập hoàn vũ. Hoàn vũ bên trong có kiếm thuật tại diễn biến. Tại hoàn vũ bên trong, thời gian giống như vô hạn kéo dài. Thạch diễm cũng không biết vượt qua bao lâu. Lại lần nữa trợn mắt, người bên ngoài cần ít thì mấy năm nhiều thì vài chục năm tu hành tầng thứ nhất đã học được. Ngự kiếm thuật, ngự kiếm vạn dặm được, chém ma giữa thiên địa, kiếm không cùng núi bình, đủ thiên diễn kiếm đỉnh. Kiếm kiếm kiếm, một kiếm khai thiên địa, hai kiếm chọc khí thanh, ba kiếm phân âm dương, bốn kiếm tinh thần biến. Thạch diễm tự nói, trên thân, kiếm khí tung hoành, cả người giống như một thanh kiếm, Ngự kiếm a, Thạch Diễm tâm niệm vừa động, hai ngón ngưng kiếm chỉ. Hậu phương, Phệ Hồn kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Tại Thanh Trúc phòng sách bên trong bút tẩu long xà, nhanh như thiểm điện, tùy tâm niệm theo kiếm chỉ mà động, cuối cùng ngừng với trước người hắn. Ngự kiếm phi hành a. Thạch Diễm mỉm cười, ngược lại là thú vị. Giờ phút này, hắn đã có thể nhẹ nhõm khống chế kiếm ý hình thức ban đầu. Kiếm ý hình thức ban đầu rất mạnh, lúc trước hoàn toàn là da lông. Cho dù hiện tại hắn cũng không thể phát huy kiếm ý hình thức ban đầu lớn nhất cường độ. Sinh mà vì người, lần thứ nhất đến nhân vương cảnh, cần nhiều hơn nghiên cứu. Kiếp trước, ngưỡng vọng những nắm giữ kia vương cảnh tiểu luân hồi nhân tộc. Cần ngẩng đầu lại ngẩng đầu, lại cũng không nhìn thấy đỉnh, cách lệch trời. Kiếp này, nhân vương tuyệt đối không phải điểm cuối cùng. Sau đó là, không phải ảnh tự tại bước. Võ học, không phải ảnh tự tại bước. Thân pháp hình thức ban đầu. Phẩm giai, nhân vương siêu đẳng phân cấp. Ba tầng trạng thái, nửa nhập môn, có thể đề thăng, sửa chữa, sáng, tiến hóa, cho, đề thăng, Thạch Diễm điểm xuống, âm lực khấu trừ, đến tận đây âm lực chỉ còn không đến 1000. Đại Diễm giới điện khẩu, xuất hiện một cái sắt ly thanh. Sắt ly thanh thành thục kỳ chính là tàng hải, thiên phú dị bẩm, tốc cực nhanh. Sắt ly thanh phần lưng, ngồi một tên một thân bạch bào nho nhã nam tử. Nam tử ngoài 30, trên thân ẩn có nhất trọng mênh mông vương uy. Giới bọc hậu, thủ điện binh vệ toàn bằng giới điện trận pháp trợ giúp, mới không nhận vương uy ảnh hưởng. Người đến người nào? Binh vệ tiến lên một bước hỏi. Dù thân là tuần giới vệ, nhưng đối với nhân vương tư thái vẫn là muốn thả thấp một chút. Thân thể có chút thiếu. Giao Bắc giới khu Loan Khang quận Bạch Nguyệt Tông tông chủ Cam Thanh Tùy đến đây thăm viếng Thạch Diễm giới chủ. Nho nhã nhân vương từ trên ngựa nhảy xuống, trên thân cố ý toát ra một sợi thuộc về nhân vương cảnh tiểu thành khí tức, để thủ vệ trong lòng thất kinh. Nhân vương cảnh, mỗi một nhỏ giai chênh lệch đều cực lớn, cái này điểm thủ vệ là rõ ràng minh bạch. Ngài hơi chờ, ta vậy thì đi thượng bẩm. Thủ vệ lập tức đi vào, chỉ chốc lát liền chạy ra, cung kính nghiêng người đưa cánh tay nói, đại nhân mời vào bên trong. Ô, Cam Thanh Tùy lông mày ngả ngớn, thầm nghĩ cái này Thạch Diễm thật là lớn mặt, nhưng không nói gì. Trên mặt ý cười nồng đậm, giống như không thèm để ý chút nào Thạch Diễm có hay không tới tiếp hắn. Nhanh chân tiến vào, rẽ trái lượn phải dưới, đến ban khiến bọc hậu viện. Nơi này có một bàn đá, một thân áo bào đỏ huyên nhi lẳng lặng chờ đợi. Trên thân khí tức thu liễm lại, Cam Thanh Tùy đều nhìn không thấu. Đây chính là Thạch Diễm truyền lại cái kia danh nhân vương thị nữ. Cam Thanh Tùy trong lòng khẽ động, tiến lên mấy bước, nho nhã lễ độ làm tự giới thiệu. Cam nhân vương mời ngồi hạ uống trà. Công tử tại bế quan, hẳn là sẽ rất mau ra đây. Huyền Nhi đáng yêu cười một tiếng, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ, giống như không dành nhân sự. Hồn nhiên như lúc ban đầu, nhìn xem Huyền Nhi đơn thuần tiếu dung. Cam Thanh Tùy thất thần hồi lâu. Hoàn hồn sau hắn nghe lời tọa hạ, bất kể thế nào nhìn, Thạch Diễm thị nữ đều không giống làm bộ, giống như thật sự là một tên thiên phú có 102. Không dành thế sự thiên tài thiếu nữ, bị Thạch Diễm các loại lừa gạt ở bên người. Khó trách, một tên nhân vương há lại là nguyện ý cho người bên ngoài khi chó. Nhất là cùng chủ nhân cùng cảnh giới, chẳng biết cô nương phương danh. Cô nương hào hào xinh đẹp, khi thị nữ có chút đáng tiếc, có ý nghĩ này dưới, Cam Thanh Tùy sinh ra một loại đem Huyên Nhi lôi kéo đến trận doanh mình ý nghĩ. Tại hoàng triều quan thân trong hội này, trói buộc quá nhiều, còn có bận bịu không xong công sự, nào có đi theo hắn, thân là một tông tông chủ vô câu vô thúc, tự do tự tại tốt. Đối với cái này, Huyền Nhi ngọt ngào mỉm cười, phối hợp tẩy trà, pha trà. Cam Thanh tùy thấy Huyền Nhi không thích nói chuyện, càng thêm thích, hắn cũng không nhiều lời, yên lặng thưởng thức. Sau nửa canh giờ, Cam Thanh tùy cuối cùng không chịu nổi tịch mịch, hỏi, cô nương, ngươi làm cái gì vậy? Pha một bình trà ngâm tốt phơi lạnh, sau đó rửa qua lại ngâm, đây không phải lãng phí sao? Chờ đợi Huyền Nhi trả lời ở giữa, Cam Thanh tùy đập đi miệng, hắn đều là uống vào lúc đến Huyền Nhi pha tốt cũ trà. Những trà mới kia đổ quá đáng tiếc, như thế một lần nghĩ, Huyền Nhi rõ ràng là muốn đem trà rửa qua, thấy hắn có tới không ngược lại, cho hắn uống, giống như phế vật lợi dụng, trách không được uống thời cảm giác hơi lạnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.